Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, ngoài ý muốn nhiều hơn. Bay lưu thẳng đi 3.000 dặm, một chàng vân phàm tế biển cả. Không có, có lẽ là choáng đầu chuyển hướng về sau hối hận chế. Một khi trượt chân rơi vực sâu, vô cứu trượt chân té ngã, còn chưa dãy giụa đã bị đầm nước hút vào dưới mặt đất, chợt tức đưa thân vào một cái chật hẹp cửa hang bên trong. Lại tả xung hữu đột, không ngừng vọt tới cứng rắn vách đá. Hắn hối hận không thôi, liền sặc mấy ngụm nước, lại hãy còn đầu óc choáng váng, đành phải ôm chặt đầu, theo lấy dòng nước xiết rút nhanh chóng mà đi. Mà liền tại hắn không ngừng kêu khổ mà lại ngạt thở khó nhịn thời khắc, thân thể chợt nhẹ, chợt nhưng bay lên không. Bay lên, có thác nước như màn, có đầm nước như xanh, còn có kỳ hoa dị thảo nôn nhị hương thơm, càng có xa xa biển mây mênh mông mà bầu trời cao rộng rãi. Ai u, tiên cảnh, nhân họa đắc phúc, vô cứu có chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh. Phanh, rơi xuống nước, hắn vội vàng tay chân vũ đạo, vọt ra khỏi mặt nước, ôm đồm lấy đầm nước bên cạnh khối đá, xoạt, bò lên bờ, lại bịch xoay người tọa hạ, đưa tay vén lên tóc dài, lau cái mặt trên nước, đã từ hồ đồ bên trong lấy lại tinh thần. Vị trí, lõm sâu tại vách núi treo leo bên trong, như cái sơn động, có đủ hơn 10 trượng phương viên, mà vách đá chỗ lại tạo thành rồi một cái tự nhiên cửa hang, có rơi xuống nước như luyện, thác nước chảy xiết, có khác dòng nước bay cuồn cuộn, lần nữa hội tụ thành một vũng nho nhỏ đầm nước, lại gợn sóng, thuận lấy cửa hang tràn đầy chảy tới. A, trên vách núi thác nước, một phân hai nửa, một nửa bay treo vách đá, một nửa thuận lấy cửa hang ngoặt một cái, sau đó tiếp tục chảy xuôi bay cuồn cuộn. Bản nhân không có thấy rõ đỉnh núi đầm nước bên trong sơn động, cho nên trượt chân rơi xuống, mặc dù lảo đảo rất đáng sợ, kỳ thực bất quá rơi xuống rồi 20-30 trượng mà thôi. Vô cữu minh bạch rồi ngọn nguồn, nhẹ nhàng thở ra đi. Nơi đây tuy không phải tiên cảnh, nhưng cũng thác nước động thiên, có chút yên lặng, vừa vặn rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Vô cứu không có rồi lo lắng, lại không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Mặc dù hắn gân cốt cường kiện, toàn thân trên dưới vẫn mơ hồ căng đau, vừa mới liên tục ngã đụng rất là lợi hại. Nếu là đổi thành thường nhân chỉ sợ sớm đã ngã đến tan ra thành từng mảnh. Bất quá, sơn động chỗ tại trong góc, có cái hẹp hẹp cửa hang, đi hướng không rõ, hoặc là thông hướng đỉnh núi đường tắt, đợi sau khi rửa mặt, lại đi xem xét mánh khóe vậy vì lúc không muộn. Mà lại thôi, nhân sinh cho tới bây giờ ngoài ý muốn nhiều, mà lại hướng tuyệt cảnh kiếm đường bằng phẳng, hắc, bao bọc còn tại, nhét vào trên mặt đất, xé mở quần áo, đạp rơi giày. Toàn bộ người lập tức trần truồng không có lo lắng. Từng trận vẩy ra bọt nước sương mù theo gió đập vào mặt rất là khoái ý. Vô cữu lần nữa, bịch, rơi xuống nước. Không có rồi kinh hoàng. Chỉ có miễn cưỡng thần thái. Cùng cười tươi như hoa. Ao nước hai trượng phương viên. Sâu không quá ba thước. Trong suốt thấy đáy. Người ngồi trong nước. Dựa lấy bờ bên tảng đá. Duỗi hai tay ra tùy ý xoa nắn, còn có thể xuyên thấu qua màn nước thưởng thức kia biển mây cuồn cuộn. Thật sự là khó được an nhàn hưởng thụ, nếu có thể lại đến vài hũ rượu lâu năm. Ê a nha, còn nhớ rõ, bản nhân ưa thích nhất năm xưa rượu, đủ vị, đủ cay, nhất là ưa thích ôm lấy cái bình mãnh liệt rót, mấy ngụm lớn rượu vào trong bụng. Lập tức cay độc nhẹ nhàng vui vẻ, toàn thân lỗ chân lông nổ tung, toàn bộ người đều phảng phất bốc cháy lên, giống như thẳng lên mây xanh mà hái sao ôm trăng. Thống khoái a, lại là mấy ngụm lớn rượu, chỉ cần theo gió quay về, lập tức liền đã say được mơ mơ hồ hồ. Sau đó tại Tây Linh Hồ cất cao giọng hát, tại Đô Thành trên đường phố Dương Oai, một khi say, cái gì đều quên rồi. Mặc dù vậy phóng đãng không bó, nhưng cũng không buồn không lo. Ân, tối hôm qua hai vò tử rượu, có chút ý tứ, xem như một loại đã lâu an ủi. Làm càn, liền tại Vô Cữu đắm chìm trong năm xưa việc đã qua cùng năm xưa rượu bên trong. Mà nỗi lòng nhẹ nhàng thời khắc, một tiếng quát mắng truyền đến, khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Xa bay thần hồn chợt, nhưng trở về, sơn động trong góc cái kia chật hẹp cửa hang. Vậy mà toát ra một đạo nhân bóng, chỉ gặp nàng áo tơ trắng váy dài, dáng người có lồi có lõm, mà vàng phát sấn thác kiều mỹ dung nhan, lại là một mặt nộ khí. A nhã, nàng như thế nào tới chỗ này? Vô Cữu giật nảy mình, cuống quýt đứng dậy, mà hắn trần truồng lập tức trần trụi hoàn toàn, lại vội vàng hai tay che chắn ngồi xổm vào nước bên trong. Gấp nói, phi lễ chớ nhìn, kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, thật đúng là A Nhã. Tức giận về sau, cũng là có chút kinh ngạc, là ngươi, a, là ta. Vô Cữu quẫn bách khó nhìn, nói năng lộn xộn, để trần cái mông hiện ra tại trước mặt một cô gái. Tuyệt không phải mong muốn, mà quần áo ngay tại ao nước bờ bên, nhất thời khó mà che lấp. Hắn đã là ngượng khó chịu, lo lắng nói, bản nhân chính tại rửa mặt, nam nữ thụ thụ bất thân, A Nhã cô nương, còn mời né tránh nha. A Nhã nhận ra Vô Cữu, chỉ coi đối phương tùy ý làm bậy, ai ngờ nhìn thấy, đúng là một cái quẫn bách ngượng nam tử. Nàng nộ khí hơi chậm, chậm rãi dịch bước, Vô Cữu kêu to, ai nha, phi lễ chớ động, không được qua đây. Không ai để ý đến hắn, trong nháy mắt một đạo thướt tha bóng người đứng ở ao bên. Ao nước trong suốt, không che không cản a. Vô Cữu có chút tuyệt vọng, cô nương, ngươi đợi làm gì? A Nhã đứng tại ao bên, dương mắt dò xét lấy ngoài động thác nước, tựa hồ giật mình, ngược lại cúi đầu quan sát. Ngươi tự tiện xông vào ta Thiên Liên động, còn dám hỏi ta làm gì? Nàng lời nói lăng lệ, nhưng lại thần sắc không hiểu. Nàng nhớ kỹ Vô Cữu lai lịch, phảng phất nhớ tới Hắc Trạch Hồ trên tình cảnh. Vốn làm ngươi dã man thô bỉ, nhưng không ngờ còn có xấu hổ câu nệ thời điểm. Tẩy trợn nhìn, cũng là nhìn được. Thiên Liên động, Vô Cữu kinh ngạc không thôi. Ta thuộc về Địa Tàng động đệ tử, đốn củi gánh nước tới, thừa cơ rửa mặt một phen, như thế nào lại cùng Thiên Liên động có quan hệ đâu? Thiên địa chi cách, gần như thế, a, có lẽ là một núi cách trở, vách núi thác nước phía dưới, chính là Thiên Liên động, thật sự là trùng hợp a. Bất quá, này lời của cô gái nói bất thiện, không nói đến nam nữ chi biệt, thiên lý luân thường, cái gì gọi là tẩy trợn nhìn cũng là nhìn được. Nàng vậy mà không chút kiêng kỵ đối mặt một cái trần truồng nam tử. Vô Cữu rút ra một cái tay đập múc nước mặt, trông cậy vào bọt nước che giấu, mà hắn cũng biết rõ thần thức phía dưới. Hết thảy tất cả đều là phí công. Bản nhân ngộ nhập nơi này, lập tức rời đi, không nên nhìn a, mắc cỡ chết người á. A Nhã chính tại chú mục dò xét, có chút hăng hái, lại bị tiếng kêu to nhắm trúng không kiên nhẫn, tức giận nói, ngươi tự tiện xông vào Thiên Liên động, xúc phạm môn quy, lại làm bẩn rồi ta ao nước, còn dám cùng ta kêu la. Nó phất tay áo hất lên, lại nói, huống chi ngươi gầy yếu không sao lông, chính là ta đã thấy xấu xí nhất dị tộc trong người. Tha cho ngươi một lát bên trong rời đi, nếu không ta đem ngươi ném ra ngoài động. Hừ, bóng người nhẹ nhàng thoáng qua tức thì, mà thanh âm đàm thoại còn tại trong động tiếng vọng, cũng để cho người ta lúng túng không thôi. Vô Cữu ngồi tại ao nước bên trong, thần sắc phiền muộn, lập tức đứng dậy, giãn ra hai tay nắm chặt nắm đấm. Cái gì gọi là gầy yếu không sao lông? Ta cũng không phải xúc sinh, như thế cân xứng dáng người. Chẳng lẽ không phải kim ngọc đồng dạng hiếm thấy? Như tại thần châu hiếu hùng đô thành, ai dám nói ta xấu xí? Căn bản không cần lên tiếng, lập tức liền có một đoàn cô nương tìm nàng liều mạng. Cái kia A Nhã mặc dù tướng mạo không sai, ánh mắt xác thực kém cỏi. Ân, nam nhân không cùng nữ nhân tính toán. Đã nhưng sông lầm rồi thiên liên động, nơi này không nên ở lâu. Vô Cữu tự mình an ủi một phen, nhảy ra ao nước, mở ra bao bọc, trong bao chứa lấy hai bộ quần áo, giày, còn có một khối địa tàng động đệ tử lệnh bài. Hắn cũng không để ý, cầm lấy ướt sũng quần áo mặc đeo đều đủ, lại đem lệnh bài treo ở bên hông, còn sót lại toàn bộ thu hồi. Sau đó thu gom hành lý lại trước sau nhìn quanh, là thuận lấy vách núi treo leo trở về, vẫn là từ cửa hang rời đi đâu, đã bị phát hiện rồi hành tung, vẫn là quang minh chính đại cho thỏa đáng. Vô Cữu rồi quyết đoán, không chần chờ nữa, xuyên qua sơn động nơi hẻo lánh cửa hang, dưới chân lại có bậc thang, lần theo thềm đá mà xuống, rẽ trái rẽ phải, không cần một lát, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một cái ngọn núi ở giữa chỗ tại. Hơn trăm trượng núi bãi có chút bằng phẳng rộng rãi. Cũng có tùng bách thấp thoáng. Lầu các mơ hồ. Bên ngoài hơn 10 trượng nước chảy thác nước. Nơi xa càng là mây mù phiêu miểu mà cảnh sắc thoải mái. Sau lưng cửa hang chính là đến chỗ. Liên tiếp vách đá có khác thềm đá núi vây quanh mà lên. Có lẽ có thể thẳng tới đỉnh núi. Vô Cữu vội vàng dò xét lấy tình hình chung quanh, liền muốn mượn cơ hội rời đi, mà hắn vừa mới đi đến trước thềm đá. Có người hô to, ai dám xông ta thiên liên động cấm địa. Mấy đạo bóng người, từ đằng xa một cái cửa hang bên trong bốc rồi đi ra. Trừ rồi hai cái tráng hán bên ngoài, còn sót lại ba người cũng là quen thuộc. Đúng là Phùng Điền, A Thuật cùng Tỉnh Tam, mà cầm đầu gọi thì là trong đó hai cái tráng hán. Đều là 20 da mặt, vàng phát mắt nâu, khí thế hùng hổ, sau đó ba người thì là thêm chút kinh ngạc, chợt tức cũng là duỗi cánh tay xắn tay áo mà có chút hoán giận bộ dáng. Vô Cữu dừng lại bước chân, không rõ ràng cho lắm, trong nháy mắt, năm đạo bóng người vọt tới phụ cận, theo lấy cầm đầu tráng hán đưa tay ra hiệu, riêng phần mình trái phải tản ra, từng cái vẫn cứ nộ khí không giảm, đặc biệt là Tỉnh Tam, hoặc là A Tam, lại nghiến răng nghiến lợi, lộ ra rất là bi phẫn khó nhìn. Vô Cữu chắp lên hai tay, ngạc nhiên nói, các vị, ta chính là thiên liên động đệ tử A Kim. Ta chính là thiên liên động đệ tử Ali, người tự tiện xông vào thiên liên động không nói, còn dám xâm nhập A Nhã sư thúc tắm rửa địa phương. Quỳ xuống nhận tội, lại từ chúng ta buộc chặt giao cho tiền bối xử lý. Nguyên lai cầm đầu hai cái tráng hán, phân biệt gọi là A Kim cùng Ali, mà rơi xuống ao nước, lại vì nữ tử chuyên dụng, xưng là cấm địa cũng không quá đáng. Ai bảo chuyện ra ngẫu nhiên đâu, huống chi cái kia A Nhã cũng không có trách tội, lại đưa tới mấy cái can thiệp chuyện bất bình đệ tử. Vô Cữu khó mà phân trần, ngược lại lại nói, đây là hiểu lầm, Phùng huynh đệ, A Thuật huynh đệ, hắn coi là người quen dễ nói chuyện, chỉ muốn bước ra rời đi, mà Phùng Điền y nguyên vẫn là rụt rè cao ngạo đạm mạc đức hạnh. Lạnh lùng nói, ngươi không biết tôn ti, nhìn trộm tiền bối tắm rửa, làm người chỗ khinh thường, khiến chúng ta hổ thẹn. Lời gì, đến tột cùng ai nhìn trộm ai vậy? A, không phải là A Nhã cố ý dọn dẹp mấy cái đệ tử đến sửa trị ta đi. Nếu thật như thế, nữ tử kia vậy quá âm hiểm, ta còn không có tìm nàng đòi hỏi như ý tác roi đâu. A Thuật cũng là trở mặt không quen biết, thấp hèn hạng người, sao dám cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Ha ha, A Tam càng là cười trên nỗi đau của người khác. Chế Diễu nói, vô cứu, ta đã liền biết rõ, ngươi là háo sắc dâm đồ, bây giờ trở thành rồi đốn củi đệ tử. Y nguyên sắc đảm bao theo trời không biết thu liễm, hôm nay lại tự tiện xông vào Thiên Liên Động, chỉ sợ không có may mắn như vậy. Người a, như thế nào như vậy chứ? Ngày xưa cũng là bình thường, bỏ đá xuống giếng thời điểm lại một cái so một cái hung ác. Các vị đồng môn, không cần thiết ăn nói bừa bãi, vô cữu là đã làm sai trước, khó tránh khỏi trột dạ. Còn muốn lấy dàn xếp ổn thỏa, chắp tay tranh luận lúc lại là đầy mặt bất đắc dĩ. Ai ngờ lời còn chưa dứt, liền nghe A Kim cùng A Ly quát nói, lại không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chớ trách ta thần thông vô tình. Cùng đó trong nháy mắt, tay của hai người bên trong vậy mà riêng phần mình cầm ra một mai ngọc phù. Mà Phùng Điền ba người có lẽ biết được lợi hại, trên mặt e ngại, nhao nhao lui lại, như lâm đại địch trận thế. Mắng ta dâm tặc thì cũng thôi đi, dám cầm ra phù lục đối phó ta. Vô cữu kinh ngạc không lời, lại khó mà rời đi, chậm rãi ném xuống trong tay bao bọc, nắm chặt nắm đấm, rắc vang lên, như lại nhường nhịn, đã từng tiên môn quỷ kiến sầu chính là chỉ là hư danh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?